Tuyệt thế Long Thần, chương 154, C154, một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tiếng cười trong toàn bộ gia tộc Mộ Dung lập tức cứng lại. Mộ Dung Toàn bị ánh sáng đỏ đánh trúng, biến mất ngay lập tức, biến thành tro bụi bay khắp bầu trời. Một số nam nữ thanh niên không thể tin được nhìn Dương Phàm, còn một số cô gái thì bịt miệng vì kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ đang cười nhạo Dương Phàm, nhưng trong nháy mắt, Dương Phàm chỉ vung tay đã đánh Mộ Dung Toàn đang ở bán bộ ngưng đan cảnh tan xương thành tro. E rằng ngay cả gia chủ Mộ Dung Thái cũng không làm được việc này phải không? Một cái tát đã nghiền xương thành tro còn cách xa như vậy, qua bá đạo, không thể nào, là tà thuật, nhất định là tà thuật. Láo xược, khuôn mặt Mộ Dung Thái đầy tức giận gầm lên, nhưng một nắm đấm của Cao Đại Cường đã tới trước mặt ông ta. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo trong nắm đấm của Cao Đại Cường, ông ta không thể không tập trung, chỉ có thể cố gắng đối phó hết sức. Hai người đều vừa mới tiến vào ngưng đan cảnh chưa lâu, tuy kinh nghiệm thực chiến của Mộ Dung Thái rất phong phú, nhưng chân khí hàn băng của Cao Đại Cường càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Cao Đại Cường còn sử dụng tuyệt chiêu cấp thiên nên đương nhiên sẽ áp đảo Mộ Dung Thái ngay khi bọn họ vừa giao chiến. Bao đầu Mộ Dung Thái không coi trọng Cao Đại Cường, nhưng sau một vài chiều, ông ta bắt đầu trở nên cẩn thận hơn. Không còn dám kinh thường nữa. Sau 10 chiêu, Mộ Dung Thái vội vàng lùi lại mắng. 10 chiêu đã kết thúc, các cậu có thể rời khỏi đây. Lúc này ông ta không còn để ý tới nữa mặt mũi gì nữa, nói một cách nghiêm túc. Cao Đại Cường nhìn Dương Phàm, còn Dương Phàm chỉ mỉm cười. Ông ta nói sẽ thả chúng ta đi, nhưng chúng ta chưa nói là sẽ thả bọn họ đi. Loại người xấu này còn giữ lại làm gì? Chờ ông ta lại bắt dì Trương đi lần nữa à? Là gia chủ của gia tộc Mộ Dung lại làm ra một việc bẩn thỉu như bắt cóc. Đương nhiên Dương Phàm không có ý định để ông ta sống sót. Lần này không có gì nguy hiểm, nhưng lần sau thì sao? Cách tốt nhất là diệt trừ nó, tránh mọi rắc rối về sau. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Cao Đại Cường, Mộ Dung Thái liên tục bị đánh lui, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Chấm không dám nữa, Dương Phàm lắc đầu, nói với Cao Đại Cường trong trận chiến. Cú đấm của cậu quá yếu, niềm tin không đủ vững chắc, nếu gặp cao thủ, có lẽ sẽ thua thiệt. Đám người của gia tộc Mộ Dung không còn niềm tin chiến thắng như trước nữa. Nghe Dương Phàm nói vậy thì vẻ mặt đều trở nên khó coi. Anh ta đã đánh Mộ Dung Thái đến mức không thể đánh trả, mà còn nói là cú đấm của anh ta quá yếu. Đây chẳng phải là giết người không cần dao. Sao, nguyên văn là, sát nhân chu tâm, đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung. Ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần. Nghe vậy, những cú đấm của Cao Đại Cường không còn cứng nhắc nữa, độ mạnh trong cú đấm cũng tăng lên một chút. Một cú đấm trúng ngay tim Mộ Dung Thái, hất văng Mộ Dung Thái ra ngoài. Khí thế của Cao Đại Cường không hề suy giảm. Anh A bước nhanh về phía trước, chuẩn bị một quyền giết chết Mộ Dung Thái. Dương Phàm nói đúng, không thể giữ lại loại người xấu như vậy. Ngay khi anh ta chuẩn bị dùng toàn lực đấm Mộ Dung Thái thì luồng kiếm quang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đại Cường chuyển hướng nắm đấm, trực tiếp đập nát kiếm quang thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Cao Đại Cường lùi lại hơn 10 mét. Sau khi ổn định cơ thể, anh ta nhìn thấy một vết kiếm mờ nhạt trên nắm tay. Một người đàn ông mặc áo bào, xám bước ra từ bên cạnh phòng khách, loại áo dài, tay rộng, người đàn ông quý tộc hoặc người giàu sang ngày xưa thường mặc, nhất là những dịp hội hè. Tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy thật đáng nể. Người đàn ông mặc áo bào xám đã ngoài 60 tuổi, hai bên tóc mai hơi bạc trắng, nhưng thân hình vẫn rắn chắc và khỏe mạnh, không hề giống như độ tuổi của mình. Trong tay ông ta đang cầm một thanh kiếm dài, chính là kiếm tinh của Phi Vân Tông. Chàng trai trẻ, tôi thấy cậu có căn cơ tốt, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, làm thầy, tôi có thể đảm bảo cậu có thể gia nhập Phi Vân Tông, trở thành đệ tử nòng cốt của Phi Vân Tông và được toàn lực bồi dưỡng. Khi đám người trong gia tộc Mộ Dung nghe vậy thì đều tỏ ra ghen tị. Đệ tử nòng cốt của Phi Vân Tông không chỉ có địa vị tuyệt đối mà còn có đủ tài nguyên tu luyện. Mộ Dung Gồ cực kỳ tài năng, Gia tộc Mộ Dung mỗi năm trả hàng trăm triệu phí bồi dưỡng cho Phi Vân Tông nên anh ta mới được trở thành đệ tử nội môn. Nhưng hiện tại thiếu niên này có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt, đúng là một bước lên trời. Cách chương.